Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Phần 162. Mọi người đều là dị năng giả. Các ngươi còn cao nhân nhất đẳng không thành. Bảo Tiêu cùng Thẩm gia bảo vệ đội thái độ sắc thật kiêu ngạo. Hơn nữa người có tâm tập thể ồn ào thêm châm ngòi. Bên ngoài lập tức liền nháo đến túi bụi lên. Thậm chí có người trực tiếp sử dụng dị năng khai chiến. Nháo đến quán ba một mảnh hỗn độn. Loại này thời điểm, quán ba sở hữu nhân viên an ninh không thể không toàn bộ xuất động đi ngăn cản trận này phân tranh. Liên tục thăng cấp, nề hà, vô luận là quán ba nhân viên an ninh vẫn là Bảo Tiêu kia một phương nhân số. Nơi nào so thượng quán ba mặt khác dị năng giả nhân số. Nháo đến cuối cùng, cư nhiên dần dần biến thành tam phương hỗn chiến, bên ngoài đánh đến náo nhiệt, chính là những cái đó hàng năm vết đao liếm huyết dị năng giả nhưng không thể so bên trong phòng. Làm đánh nhau công tử ca, bọn họ đánh thượng đầu đánh đỏ mắt, nguyên bản thoạt nhìn đề phòng nghiêm ngặt phòng khu, lúc này lại là không ai thủ vệ, vì thế có người tại đây loại thời điểm hô to đề nghị đại gia dứt khoát công tiến quán ba bên trong. Được, đại gia mỗi ngày cực cực khổ khổ mà ở bên ngoài bán mạng sát tang thi. Sát quái vật, kiếm trở về như vậy một chút vật tư cùng tinh hạch. Vì hưởng thụ một ngụm rượu cùng một khắc sống mơ mơ màng màng. Này đó vất vả kiếm trở về đồ vật, đảo mắt liền vào quán ba lão bản túi tiền. Công không công bằng, cam không cam lòng nói. Chúng ta liền đi đem nguyên bản thuộc về chúng ta đồ vật đều lấy về đến đây đi. Đúng vậy, không phải trộm không phải đoạt, chỉ là lấy về nguyên bản thuộc về chính chúng ta đồ vật mà thôi. Hiện tại, những cái đó chứa đầy vật tư kho hàng liền ở chúng ta phía sau. Nơi này bảo an không chịu được như thế một kích, vọt vào đi, chỉ cần vọt vào đi, chúng ta là có thể chia cắt bên trong phong phú vật tư. Như vậy, tương lai sẽ có một đoạn rất dài thời gian, chúng ta không cần lại mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, đến rất xa địa phương đi cùng quái vật chém giết. Đánh đỏ mắt, lại uống rượu thượng đầu dị năng giả nhóm, lúc này cảm xúc đã bị kích động tới rồi cực hạn. Vật tư, ở mặt thế vĩnh viễn là lệnh người đỏ mắt đồ vật. Đặc biệt là ta không có. Người lại có rất nhiều thời điểm mơ siêu theo quán ba ăn bảo tập thể tan tác. Dị năng giả nhóm sĩ khí đại trấn mà vọt vào phòng khu. Đây cũng là Tề Tư Nguyên ở phòng nghe được đến từ bên ngoài động tĩnh. Lúc này, sớm nhất khơi mào sự tình Bảo Tiêu một đám người ngược lại bị bên cạnh hóa. Dị năng giả nhóm truy đánh quán ba ăn bảo, đảo cũng không rảnh lo bọn họ, đi đầu Bảo Tiêu do dự một hồi. Vẫn là quyết định đi theo đám người vọt tới mặt sau đi. Vạn nhất, thật sự có người bắt cóc thiếu gia cũng xác thật liền ở quán ba phía sau đâu. Phòng, quán ba lão bản thực mau liền đem còn ở phòng ăn bảo cũng đuổi đi ra ngoài. Làm cho bọn họ gia nhập bên ngoài chiến tranh. Hai cái tiểu hài tử đã tễ thành một đoàn, tóc vàng nam hài tử vẫn luôn che chở tóc đen tiểu nữ hài. Bọn họ trốn đến góc, quan sát đến trong phòng các đại nhân, mặc không lên tiếng, kia mấy cái công tử ca còn ở vạn thành một đoàn. Phảng phất không có phát hiện ngoài cửa động tĩnh, lúc này, quán ba lão bản lén lút đi hướng Tề Tư Nguyên, ở ly Tề Tư Nguyên 1 mét xa địa phương ngừng lại. Trong tay cầm một cái màu đen di động, ở chỉ có Tề Tư Nguyên thấy được góc độ, hướng tới Tề Tư Nguyên lung lay một chút. Sau đó lập tức liền đưa điện thoại di động bỏ vào túi tiền. Nói khẽ với Tề Tư Nguyên cười nói. Đào nhiên, màu lam mơ siêu Tề Tư Nguyên lược một trầm tư, liền cũng đồng dạng thấp giọng nói. Tề Tư Nguyên, màu đỏ, hắn cấp ra đáp án. Cùng lần trước cấp chặn lại hắn hai cái dị năng giả là giống nhau. Đào nhiên rõ ràng sửng sốt, sau đó lại cười cười nói. Ta cho rằng ngươi sẽ nói màu lam mơ siêu Tề Tư Nguyên không tỏ ý kiến mà nhún vai. Lúc này bên ngoài người đã đánh tới kho hàng cửa, quán ba ăn bảo đã sớm quân lính tan rã, kho hàng đại môn cuối cùng ầm ầm sập, thấy kho hàng vật tư dị năng giả nhóm tức khắc liền phát ra một trận hoan hô tiếng động. Tề Tư Nguyên mấy người nơi phòng là ly kho hàng gần nhất. Bởi vì đại gia lực chú ý đều ở kho hàng thượng. Tạm thời nhưng thật ra không ai đóng gói gian chú ý. Này đây còn không có người vọt vào phòng tới. Đại môn sập thanh âm cùng dị năng giả tiếng hoan hô. Rốt cuộc kinh động vạn thành một đoàn công tử ca nhóm. Có lẽ cũng là đánh mệt mỏi. Bọn họ rốt cuộc tách ra. Từng người ngồi ở một bên thở hổn hển. Đào lão bản, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Dụ nhưng thật ra tương đối mẫn cảm. Lập tức phát hiện không thích hợp. Liền chạy nhanh hỏi quán ba lão bản. Mà Thẩm Tu Bằng cùng Chu Tử Phong còn ở cho nhau chừng mắt đối phương đâu. Chu Tử Phong tuy rằng quần áo hỗn độn, nhưng là trên mặt lại không nhiều ít thương. Trái lại Thẩm Tu Bằng cùng Nguyễn Dụ, hai người đều là mặt mũi bầm dập, thiếu chút nữa nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Bên ngoài đánh nhau rồi, hình như là Thẩm Đại Thiếu Bảo Tiêu tới tìm người, cùng quán ba khách nhân nổi lên xung đột. Cho nên bọn họ liền đem rượu của ta đi tạp, đào lão bản thanh âm thực bình tĩnh. Phảng phất dị năng giả tạp cũng không phải hắn quán ba giống nhau. Trên thực tế, cái này quán ba xác thật không phải hắn. Chân chính vị kia, đào lão bản đã sớm nhân gian trưng phát rồi. Bất quá, đào nhiên vẫn là quay đầu. Ánh mắt mang theo u oán mà nhìn chằm chằm Thẩm Tu Bằng một hồi. Thẩm Tu Bằng kinh hãi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình chuồn êm ra tới, sẽ sấm hạ lớn như vậy họa, này cũng không phải hắn lần đầu tiên một mình chuồn êm. Nơi nào nghĩ đến hôm nay sự tình liền sẽ đột nhiên trở nên như vậy nghiêm trọng đâu. Lúc này, Thẩm Tu Bằng thế nhưng cũng quên mất Tề Tư Nguyên là bắt cóc người của hắn. Này một phòng người nhìn tới nhìn lui, hiện tại cũng liền Tề Tư Nguyên thoạt nhìn tương đối, hữu hảo. Cho nên, hắn thế nhưng đứng lên đi đến Tề Tư Nguyên bên người. Hỏi hắn, hiện tại làm sao bây giờ? Tề Tư Nguyên trong lòng có chút giở khóc giở cười. Trong lòng nghĩ này đại thiếu gia cũng là ngốc đến đáng yêu. Đến bây giờ còn không có minh bạch, hôm nay phát sinh sở hữu hết thảy đều chỉ là một cái cục. Bên trong xung đột cùng bên ngoài xung đột, đều chỉ là một cái bị rất nhiều nhân tinh tâm an bài cùng cục. Bất quá, này cũng chứng minh rồi, Tề Tư Nguyên lựa chọn Thẩm Tu Bằng làm mục tiêu đệ nhất chính xác tính. Thẩm thiếu, bọn họ ở cướp sạch quán ba kho hàng đâu, người muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Tề Tư Nguyên hỏi Thẩm Tu Bằng, cái gì? Thẩm Tu Bằng nhảy dựng lên, bọn họ lá gan lớn như vậy. Bọn họ chẳng lẽ không biết quán ba là, hắn còn không có hoàn toàn ngốc. Cho nên đem mặt sau câu kia, là ta ba ở che chở những lời này nuốt trở vào. Đây là một cái ở thành phố A căn cứ thượng tầng công khai bí mật. Nhưng là như vậy bí mật gần thuộc về căn cứ thượng tầng. Những người khác là không biết cũng là không nên biết đến. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, dùng ngón tay chỉ môn nói. Người nghe Thẩm Tu Bằng quả thực nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài mặt một trận tiếng hoan hô. Sau đó là có người chạy tới chạy lui thanh âm mơ siêu trên thực tế. Quán ba bên ngoài người đã càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ kho hàng, quán ba địa phương khác hiện tại cũng chen đầy. Nguyên nhân vô hắn, đường trước hết mở ra kho hàng dị năng giả. Hoan hô ôm hắn khuynh tẫn có khả năng có thể mang đi vật tư rời đi quán ba thời điểm. Thực mau liền khiến cho người khác chú ý. Không có tham dự chiến đấu. Nhưng là vừa đến quán ba dị năng giả cũng không ít. Nhìn thấy người khác ôm chiến lợi phẩm, rời đi. Không khỏi phân trần, bọn họ cũng gia nhập cướp đoạt kho hàng vật tư hàng ngũ. Ở phong phú vật tư trước mặt, không có người suy xét hậu quả. Huống hồ pháp không trách chúng. Sự tình đã phát triển đến nước này. Chỉ cần lấy đến nhiều, chạy trốn mau, xong việc ai còn có thể tìm được ngươi. Chương 169 mà thế trải qua nguy hiểm 35 trừ lần đó ra. Còn có vẫn luôn đều ở phụ cận bồi hồi hoặc là ở tại phụ cận người thường. Bọn họ cũng đục nước béo cò gia nhập tiến vào. bọn họ thường thường so dị năng giả càng cần nữa những cái đó vật tư. Đối với dị năng giả tới nói, vật tư có lẽ đại biểu cho hưởng thụ. Đối người thường tới nói, những cái đó vật tư đại biểu chính là mệnh. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, nhân gian quán ba chữ hàng đại lượng vật tư tin tức ngay lập tức truyền bá đi ra ngoài. Đương nhiên, tin tức có thể nhanh như vậy mà truyền bá, không thể thiếu người có tâm quạt gió thêm củi. Mà lúc này, nhân gian quán ba phía sau màn đệ nhất đại lão bản Thẩm Mục cùng hắn thân tín. Còn ở tòa thị chính mở ra nhàm chán hội nghị khẩn cấp. Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, nguyên bản đối địch mấy cái tiểu thế lực hôm nay cũng không cho nhau xé bước. Mà là tập trung thả không ngừng mà đối Thẩm Mục nhất phái phát ra nghi ngờ. Nháo đến Thẩm Mục có chút mệt mỏi bôn tàu, lại không thể không nhất nhất đi giải quyết mấy vấn đề này. Huống hồ này vẫn là một cái cao tầng hội nghị, mọi người bí thư không có triệu hoán đều không được tiến vào. Nhân gian quán ba, Tề Tư Nguyên nơi cái kia phòng môn, rốt cuộc bị người từ bên ngoài phá khai. Thẩm Tu Bằng cùng Nguyễn Dụ nháy mắt liền khẩn trương lên. Bọn họ kỳ thật đã đứng ở phía sau cửa nghe xong một hồi lâu. Thế mới biết bên ngoài đã đại loạn, cũng không dám đi ra ngoài. Nhưng là giờ phút này, phòng đại môn lại bị người từ bên ngoài phá khai rồi. Bất quá Thẩm Tu Bằng tập trung nhìn vào, lập tức liền chuyển kinh vì hỉ, bởi vì giờ phút này tiến vào không phải người khác, đúng là khắp nơi tìm kiếm Thẩm Tu Bằng bảo tiêu cùng Thẩm gia hộ vệ đội. Bảo tiêu đoàn người một đường tìm vài cái phòng, bên trong đều không có người. Chợt vừa tiến đến nơi này, thấy nhiều người như vậy, còn ngây người sau một lúc lâu, chợt vừa thấy đến mặt mũi bầm dập Thẩm Tu Bằng, cư nhiên cũng là nửa ngày đều không có nhận ra tới. Cuối cùng vẫn là Thẩm Tu Bằng vui mừng quá đỗi mà phân phó bọn họ đem Chu Tử Phong hướng chết tấu. Bọn họ lúc này mới nghe ra Thẩm Tu Bằng thanh âm siêu Tề Tư Nguyên nghe được Thẩm Tu Bằng phân. Phó trong lòng cảm thấy buồn cười. Này đại thiếu gia cũng quá không đàng hoàng. Lúc này, còn nhớ thương vừa rồi đánh nhau cừu hận đâu. Nếu là ngày thường, này đó bảo tiêu tay đấm không chuẩn liền nghe Thẩm đại thiếu phân phó đi vây Chu Tử Phong. Chính là hôm nay không được à? Không thấy bên ngoài đều lộn xộn sao? Cảm giác đem Thẩm đại thiếu mang về nhà mới là đứng đắn. Bảo tiêu nhìn một vòng, trừ bỏ Tề Tư Nguyên, những người khác hắn đều là nhận thức. Vừa rồi Thẩm đại thiếu luôn miệng nói Chu Tử Phong đánh hắn. Bảo tiêu liền cũng không đem bắt cóc phạm hướng Tề Tư Nguyên trên người tưởng. Chỉ cho là nhà mình thiếu gia cùng Chu Tử Phong ở bên ngoài nổi lên xung đột. Cuối cùng đánh tiến quán ba, cho hắn nói thiếu gia bị bắt cóc người nọ đại khái là nhìn lầm rồi. Khiến cho hắn sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng còn thọc ra lớn như vậy nhiễu loạn. Thẳng đến nhìn thấy không có trở ngại Thẩm Tu Bằng, bảo tiêu lúc này mới ý thức được, chính mình giống như thọc rắc rối, bên ngoài cướp đoạt còn ở tiếp tục, lúc này, kho hàng vật tư đều bị người dọn đến không sai biệt lắm mơ siêu lại nghe đến lại có người ở bên. Ngoài hô to, không đúng a các huynh đệ, này kho hàng điểm này đồ vật, cùng quán ba thu vào không xứng đôi a. Sau đó nói chuyện người này. Rõ rành rành mà cấp quán ba khả năng thu vào tính một bút chướng. Xác thật cùng kho hàng chứa đựng không quá phù hợp, vì thế lại có những người khác kêu, cái này quán ba nhất định có không muốn người biết mật thất. Càng nhiều vật tư liền giấu ở bên trong, đại gia nhanh lên tìm lên a. Đã hưởng thụ quá ngon ngọt mọi người lại lần nữa điên cuồng lên. Đến lúc này, tất cả mọi người đã không có cố kỵ. Bọn họ ở quán ba các góc, đem sở hữu có thể lấy đồ vật cướp sạch không còn. Hơn nữa bắt đầu tìm kiếm cái gọi là mật thất, thực mau, kho hàng mặt sau, đi thông tầng hầm ngầm bí mật thông đạo cũng bị người tìm được rồi. Kỳ thật cái kia nhập khẩu cực kỳ bí ẩn, nếu là không biết bí mật người, chính là ở mặt trên mấy cái qua lại cũng không tất tìm được. Nhưng mà hôm nay, ở bị can quét không còn kho hàng. Cái kia tầng hầm ngầm nhập khẩu, xác xác thật thật mà bị tìm được rồi. Tề Tư Nguyên vây xem này hết thảy, lén lút cười, hôm nay này chỉnh chuyện, chính là nói là con kiến cắn chết voi điển hình trường hợp. Tề Tư Nguyên là hết thảy sự tình ngọn nguồn, hắn tham dự kế hoạch chỉnh chuyện, nhưng, hắn cũng không phải sở hữu kế hoạch duy nhất kế hoạch giả. Tề Văn Nguyên chủ đạo chỉnh chuyện, nhưng là tham dự sở hữu kế hoạch, lại không được đầy đủ là Tề Văn Nguyên thế lực. Hết chương.